Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, phát lông lớn móng heo. 1. Ngươi còn biết bọn hắn lo lắng nha, ta thật không biết đầu óc ngươi bên trong suốt ngày đều suy nghĩ gì. Ngươi nói hắn không trở về nhà coi như xong, không trở về nhà còn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, đây coi là chuyện gì nha? Còn có chuyện kết hôn cũng không cần đối ngoại nói, đây không phải nói rõ lấy không thừa nhận ngươi sao? Không thừa nhận ngươi, hắn lúc trước làm gì một câu đều không có còn đụng ngươi, càng nghĩ càng tức giận. Nếu như nói nam nhân đều là lớn móng heo, vậy hắn tuyệt đối là phát lông lớn móng heo. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn rời đi bao xương sau không bao lâu, Hàn Kinh Niên liền đứng dậy đi từ Kim Bích Huy Hoàng ra. Trợ lý đã lái xe chờ ở cửa. Hàn Kinh Niên khom người tiến vào trong xe, sau đó tại trợ lý đem xe mở cách Kim Bích Huy Hoàng cổng về sau mở miệng: ta tối nay tới chuyện nơi đây, ngoại trừ ngươi cùng ta bên ngoài còn có ai biết? Trợ lý suy tư một lát: về chỉ có tại chúng ta đến Kim Bích Huy Hoàng cổng lúc gọi điện thoại hỏi chúng ta ở nơi đó, chạy tới đưa khẩn cấp văn kiện Tiểu Dương. Hàn Kinh Niên bật máy tính lên, một bên điền mật mã vào, một bên hững hờ về, để hắn đêm nay rời đi. Trợ lý ếch một tiếng, không hiểu quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, phi tốc gõ bàn phím, không nói chuyện. Qua đại khái nửa phút sau, trợ lý thong thả lại sức, giống như là xử án cao thủ hôm, bắt đầu líu lo không ngừng phân tích. Ờ, ta đã biết, Hàn tiên sinh, ý của ngài là, cho tới nay, là Tiểu Dương đem hành tung của ngài báo cho Tần Thư Giản tiểu thư. Không, xác thực nói, là Tần Thư Giản tiểu thư, mua được Tiểu Dương, sau đó nhờ vào đó xảo ngộ ngài, chế tạo ra những cái kia chuyện xấu. Trước đó những cái kia hành tung, đều là sớm kế hoạch xong, thư ký làm người đều biết, không xác định là ai. Hôm nay ngài sở dĩ lâm thời đáp ứng biết cần tới tham gia tụ hội, còn phân phó ta không cần đối ngoại nói, chính là vì dẫn ra là ai một mực bán hành tung của ngài. Cái này Tần Thư Giản tiểu thư vẫn là thật biết chơi nha, ngay cả thu mua người loại sự tình này đều chơi đến ra. Bất quá nàng chỗ nào chơi qua Hàn tiên sinh ngài cái này ra, hồ ly, đằng sau hai chữ không nói ra. Nhìn xem máy vi tính, Hàn Kinh Niên ngẩng đầu nhìn một chút lái xe phía trước trợ lý. Trợ lý dọa đến tay run một cái, tay lái suýt nữa trượt, liên đới lấy trượt còn có đầu lưỡi của hắn. Hàn tiên sinh, ngài tôn này ra, đa mưu túc trí thần. Hàn Kinh Niên không để ý tới trợ lý, nhưng dừng lại mạnh tay mới gõ lên bàn phím. Trợ lý biết mình trở về từ cõi chết, thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám lại lỗ mãng, đàng hoàng hỏi: Hàn tiên sinh, ngài bây giờ đi đâu bên trong? Về công ty, vẫn là về công ty phụ cận chung cư? Nghĩ đến còn làm việc không hoàn thành, Hàn Kinh Niên theo bản năng muốn nói công ty, thế nhưng là lời đến khóe miệng, hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới tại Kim Bích Huy Hoàng trong bao xương, cái kia tóc ngắn nữ sinh hỏi nàng câu nói kia: Vãn An, ngươi cùng Hàn Chi Cẩn tiểu thúc thúc nhận biết nha? Nàng về không biết, không biết. Nàng về dứt khoát lưu loát, không chút do dự: Hàn tiên sinh. Trợ lý đợi một hồi lâu, thấy Hàn Kinh Niên đều không có lên tiếng, nhịn không được lại mở miệng. Hàn Kinh Niên hoàn hồn, không có gấp trả lời trợ lý, mà là tiếp tục gõ gõ đập đập lấy bàn phím. Qua bất quá nửa phút, hắn ngừng lại, không biết cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.